Định mệnh em thuộc về anh. Chương 13, chuyến đi chơi thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huy ăn ngon lành ba bát cơm không ngại ngùng gì. Bà Quỳnh Trang, thấy Minh Huy nhanh nhẹ lại khôi ngô. Tính tình chân thành không kênh kiệu nên cũng rất quý. Buổi tối bố Quỳnh Anh về thì càng hợp cả. Minh Huy biết uống rượu nên tiếp rượu ông Trần Quang nhiệt tình. Minh Huy ở nhà Quỳnh Anh giúp phơi lúa, đi cùng Trần Hùng đi bắt cua. Không ngờ bắt cua lại dễ thế, chỉ việc nâng những bó dạ lên là bên dưới có cua. Minh Huy chở Quỳnh Anh đi chơi hết vùng quê. Buổi chiều ra đê thả diều. Minh Huy, vui thật, bọn anh ở thành phố chẳng bao giờ vui như thế này. Bố mẹ anh bận rộn thi thoảng chở hai anh em anh đi siêu thị. Sau này lớn thì tự tụ tập bạn bè đi chơi. Mấy em ấy đang làm gì kia? Minh Huy chỉ vào mấy em đang lặn dưới sông. Quỳnh Anh, mấy đứa nhỏ đang mò chai và cá ở sông. Anh có biết bơi không? Minh Huy, có, anh cũng xuống mò nhé. Quỳnh Anh, thôi để mai rủ Trần Hùng đi. Nó biết chỗ nào nông sâu. Chứ em không biết, thôi mình về đi, về em còn nấu cơm. Hôm nay em nấu riêu cua ăn với rau chè và bún. Hôm qua anh bắt được nhiều cua lắm. Anh ở nhà em chỉ có đồ ăn tự kiếm thôi. Minh Huy, ngon mà chưa bao giờ anh ăn ba bát cơm ngon lành như vậy. Quỳnh Anh, mai đi bắt ốc nhồi em sẽ đãi anh món ốc nhồi om mẻ ngon cực kỳ. Minh Huy, không ngờ Quỳnh Anh nhà ta khéo tay nấu ăn ngon thế. Quỳnh Anh, chuyện, tối nay xem tay nghề nhé. Minh Huy, mấy nay biết tay nghề của Quỳnh Anh rồi. Nào là cá kho giềng này, canh cua, cá chạch kho này, sau này về làm vợ anh sẽ không bao giờ ra ngoài ăn. Chỉ về nhà ăn cơm vợ nấu thôi. Quỳnh Anh, ai làm vợ anh nào? Chả mấy chốc đã về đến nhà. Quỳnh Anh giao cho Minh Huy ngồi chẻ cọng rau muống rồi ngâm vào nước muối. Chưa bao giờ Minh Huy làm những việc này nên rất lúng túng. Nhưng làm một lúc là quen. Quỳnh Anh nấu riêu cua xong ra vườn hái thêm rau thơm về rửa sạch. Lại lấy hoa chuối tây thái sợi để ăn riêu cua. Bố đi làm về cả nhà xì sụp ăn bún riêu cua ai cũng suýt xoa ngon. Minh Huy, Quỳnh Anh nấu ăn ngon thật không biết thừa hưởng từ ai. Trần Quang, thừa hưởng từ bác nhà này có mỗi Quỳnh Anh nấu ăn ngon giống bác thôi. Cách chương.